90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 770, hại chết nhân nhân hung thủ. Người trong buồng lái nói, mệnh nên như vậy, chớ nói chuyện, nhìn nàng mới đi ra, chúng ta không thấy được. Kế bên người lái người ngậm miệng, mà bọn họ nhìn chăm chăm tiểu khu phương hướng đồng thời. Nhưng không nghĩ, đang tại Suzuki Auto chỗ đậu cùng bên, cách ba cái chỗ đậu, có người cũng đang nhìn bọn họ. Lý Tưởng nhận được Tống Khuyết điện thoại, Tống Khuyết không liên lạc được Lý Thiếu Cẩn, muốn hắn đang tại Lý Thiếu Cẩn lên xe thời điểm, yêu cầu trưng dụng Lý Thiếu Cẩn xe, sau đó tốt đưa tới muốn hành hung người. Nhưng là Lý Tưởng cũng không biết Lý Thiếu Cẩn lúc nào đi ra a. Hôm nay ra không ra tới rồi. Lý Tưởng phát hiện xe lớn đã di động, cách gần hơn, nếu như Lý Thiếu Cẩn lên xe, rất nhanh sẽ gặp nguy hiểm. Hắn cảm thấy nguy hiểm, lại không thấy đến Lý Thiếu Cẩn người. Cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, hơn một giờ, làm sao còn không đi ra? Nếu như Lý Thiếu Cẩn không ra tới, chiếc xe lớn này tại sao tới? Lý Tưởng lại ngẩng đầu một cái, chuyển xe kính trên vừa vặn hiển hiện ra một cái thân ảnh yểu điệu. Thân ảnh kia vừa vặn đánh lái một chiếc màu xám bạc phá Suzuki Auto xe, đây là Lý Thiếu Cẩn xe. Lý Thiếu Cẩn hôm nay liền mở cái này phá xe tới. Lý Tưởng đuổi chặt xuống xe, nhưng là chờ hắn mở cửa xuống, Lý Thiếu Cẩn đem xe cửa đóng, cũng không có lên xe. Lý Tưởng ngoặc kép, huy, chị dâu ngươi đi nơi nào a? Người ta xe hàng chuẩn bị đụng ngươi, ngươi còn đi bên kia đi. Đừng trên đường cái a. Lý Tưởng gấp không được, chạy chậm cùng đi, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cũng không có trực tiếp trên đường cái, mà là một mực dọc theo hai bên vỉa hè chỗ đậu xe. Còn đứng ở chỗ đậu bên trong, đi sau xe tải đi, xe chở hàng cùng bọn họ là xéo đối diện. Lý Tưởng phát hiện chị dâu vị trí đã vượt qua xe chở hàng, đến phía sau đi, hắn tâm nuốt trở về một chút xíu, bởi vì xe chở hàng chạy chậm, bây giờ người ở phía sau vị trí, coi như tài xế muốn đuổi theo Lý Thiếu Cẩn đụng, cũng phải thời gian, mà hắn cùng Lý Thiếu Cẩn đều có rất phản ứng lớn thời gian. Nhưng mà hắn không hiểu chị dâu đến cùng thế nào, tại sao không lên xe, qua bên kia làm gì? Ai u, làm sao còn băng qua đường tới rồi phía sau xe đi đâu? Một chiếc màu lam xe tải nhẹ, trên người tất mặt đều rớt, bảng số xe phía trên rất nhiều bùn, nhìn xa xa, bảng số xe đều không thấy rõ. Lý Thiếu Cẩn thấy như vậy xe chở hàng, toàn thân máu huyết đều phải đọng lại, sẽ không tự chủ được sinh ra hận ý, bởi vì đời trước đụng chết nhân nhân chính là như vậy xe chở hàng. Thôi Ấu Niên cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại nhường Lý Thiếu Cẩn cẩn thận. Đời trước nhân nhân chết Lý Thiếu Cẩn cảm thấy không phải bất ngờ, là Lý Oánh Tuyết bày kế. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết tại sao phải đột nhiên có bản lãnh cao như vậy? Ai sẽ cam tâm tình nguyện nhường Lý Oánh Tuyết sai khiến, còn có thể chế tạo tai nạn xe cộ? Đời trước Lý Thiếu Cẩn liền không muốn phải thông. Cố Đình Chu mắng nàng là lang tâm cầu phế, nghi thần nghi quỷ, hai tử tiểu di làm sao có thể hại chết đứa bé. Mà nàng không quên tặng hài tử tim, chính là máu lạnh, cho nên Cố Đình Chu rất khả năng cùng Lý Giai Minh một dạng ngu ngốc. Hắn là không biết chuyện, kia xúi dục chính là Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết ở đâu ra bản lãnh đâu? Đời này phát hiện Vương Đại Long, Lý Thiếu Cẩn thì có hoài nghi rồi. Vậy nếu đời trước Vương Đại Long có thể hại chết nhân nhân, đời này không có nhân nhân, Lý Oánh Tuyết cũng biết bọn họ không phải ruột thịt, sẽ tới hay không hại nàng? Này mấy vấn đề mấy ngày nay một mực quấn quanh này Lý Thiếu Cẩn. Nhìn thấy xe chở hàng, nàng đều mau chân đến xem. Cho nên Lý Thiếu Cẩn đối như vậy xe chở hàng đặc biệt nhạy cảm. Nàng đường vòng sau xe tải đi xem bảng số xe, Mặc dù không thấy rõ, nhưng mà đời trước người tài xế kia vẫn bị cảnh sát giao thông ngành tìm được. Xe chở hàng bảng số xe nàng Vĩnh Sinh chọn kiếp đều không quên được. Quen thuộc hai cái bốn chữ, nhường Lý Thiếu Cẩn vốn là đã đọng lại máu huyết, lập tức dâng trào xông thẳng đầu điên. Chính là cái này xe, đời trước, chính là chiếc xe này hại chết Nhân Nhân. Đời này, chiếc xe này xuất hiện ở kế cận, nhất định là yếu hại nàng. Vậy còn có thể là ai? Lý Oánh Tuyết, Vương Đại Long, hại chết Nhân Nhân hai người. Chính là này hai người. Lý Thiếu Cẩn đang nhìn nhập thần. Đột nhiên một cái thanh âm nói. Uy, ngươi làm cái gì? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên. Là xe chở hàng người trong buồng lái kêu. Người nọ là cái 30 nhiều đúng nam nhân. Chải tóc húi cua, vóc dáng trung đẳng, da rất trắng, cặp mắt ti hí, khí chất rất lạnh nhạt. Nhìn liền vô tình, người này, Lý Thiếu Cẩn cũng là hóa thành cho đều nhận được. Kêu Ngô Lượng, chính là hại chết Nhân Nhân cái đó trực tiếp hung thủ. Nhưng mà đời trước bởi vì Ngô Lượng nói hắn là tai nạn giao thông mà thôi, luật pháp cũng không cách nào xử hắn cố ý giết người. Cho nên liền bồi thường tiền, hay là công ty bảo hiểm bồi, người này mặc dù lại cũng không thể lái xe. Nhưng mà cũng không ngồi tù. Đang tại Lý Thiếu Cẩn trong mắt chính là không có chút nào tổn thất. Cho đến nàng hoài nghi là Lý Oánh Tuyết yếu hại Nhân Nhân thời điểm, thì càng hận người tài xế này. Hung thủ a, lại có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Ngô Lượng nói xong cũng mở cửa xe xuống xe, nói, nhìn cái gì vậy, còn không đi. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp cầm lấy điện thoại ra, sau đó gọi được rồi giao thông cảnh sát điện thoại báo cảnh sát. Uy, ta nơi này có một chiếc xe chở hàng, cố ý ngăn che bảng số xe. Hơn nữa đang tại tiểu khu chúng ta lưu lại rất lâu. Ta hoài nghi bọn họ có hành động trái luật. Tốt, địa điểm là đường số 5. Ngô Lượng, ngoặc kép, phụ tá, ngoặc kép. Ngô Lượng vội nói, ngươi làm gì a? Chúng ta cũng không trêu chọc ngươi. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục cùng cảnh sát giao thông gọi điện thoại, căn bản không nhìn hắn một cái. Ngô Lượng cùng cái đó phụ tá hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hai người ánh mắt có chút kinh hoàng lên xe. Xe lớn chạy, Lý Thiếu Cẩn lên vỉa hè mặt bàn, núp một chiếc xe nhỏ phía sau. Chờ xe lớn đi, nàng mới để điện thoại xuống. Chờ sau khi để điện thoại xuống, Lý Thiếu Cẩn thở một hơi thật dài. Trời mới biết nàng có bao nhiêu hận những thứ này táng tận thiên lương người xấu. Nhưng mà nàng bây giờ cái gì cũng không thể làm, còn muốn bảo vệ an toàn của mình. Xe lớn đi, nàng mới có thể tạm thời an toàn. Lý Thiếu Cẩn có chút không dám lái xe của mình rồi. Chuẩn bị gọi xe đi, vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy một cái tóc húi cua tiểu tử. Tiểu tử kia cách nàng rất gần, dùng sáng quắc con mắt nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại là Lý Oánh Tuyết phái tới đi. Cái này ngược lại là can đảm. Chẳng lẽ cái này không cần thủ đoạn gì rồi, dự định sắp lá ca? Lý Thiếu Cẩn đem sách tay thật chặt bóp ở trong tay. Lý Tưởng nhìn chị dâu thần sắc cảnh sát trưởng lên, giơ tay lên nói, chị dâu, ta là. Hắn một bên hua tay múa chân chạy về phía trước, một bên giải thích. Lý Thiếu Cẩn trong lòng tất cả đều là phòng bị, tất cả đều là người xấu, nơi nào có thể nghe thấy người xấu nói gì. Thấy người xấu hướng chính mình xông lại, đang tại người xấu không phòng bị thời điểm, trực tiếp đánh ra quân thể quyền, quét chân. Lý Tưởng, ngoặc kép, khá tốt hắn cũng là luyện qua, nếu không không bị chị dâu đánh gục, tránh thoát một cước. Lý Tưởng đứng vững vàng, nhưng không nghĩ đến là không biết thứ gì hướng trên đầu mình đập tới. Lý Thiếu Cẩn thay phiên bao, nàng trong túi sách có đao, không lấy ra thời điểm không tính là hung khí, nhưng mà dù sao cũng là sắt thép, thật nặng, đánh chết những thứ này mất trí hạ cấp. Ôm mầu tránh Lý Tưởng, ngoặc kép,